khí thiếu tu tiên. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68 lớp tài nguyên. Cao Hàn bước nhanh rời đi biệt thự. Mới vừa rồi lộ ra chật vật biểu tình. Cúi đầu nhìn phía dưới. Hơi mỏng môi phun ra một cái chữ TH. Ô Tục Ca nhiên bị một người nam nhân ba lượng hạ khơi mào phản ứng. Cao Hàn không cấm hoài nghi. Có phải hay không chính mình cấm dục lâu lắm. Đời trước Cao gia không có lúc sau. Hắn liền biến thành càng thêm tươi mát ít ha. Em muốn cái xác không hồn. Liền thủ dớ. Em đều không có. Đời này càng không thể. Cuối cùng, Cao Hàn đem loại này mẫn cảm phản ứng về với cấm dục lâu lắm. Hồi ký túc xá sau. Ở trong WC qua loa phá. Tê tiết xong việc không? Hắn một hồi tới. Dương Định liền phát hiện. Nhìn đến hắn hắc mặt. Nghĩ đến buổi chiều sự. Cuối cùng là không dám lên đi tìm phiền toái. Ngày hôm sau là pháp khí học viện khóa. Vì không cho tân sinh sinh ra một tia chậm trễ cơ hội. Hôm nay là thực chiến luyện tập. 2-2 một tổ. Tiến hành đối kháng thi đấu. Cao Hàn vốn tưởng rằng là 9 ban người tiến hành đấu đối kháng. Nhìn một vòng. Đại bộ phận người đều ủ rũ. Chỉ có số ít tương đối tích cực. Nhưng là không có gì dùng. Thực lực vẫn là kém quá lớn. Đối hắn không có tác dụng. Còn có điểm thất vọng. Hôm nay thực chiến luyện tập đối tượng là 7 ban. Bọn họ phụ đạo viên họ Vương. Ngay sau đó nói này một câu. Không phải đâu. Như thế nào lại cùng 7 ban đánh. Một ít người lập tức kê. U rên một tiếng. Nhíu mày. Cao Hàn thoáng nhìn có chút người chán ghét biểu tình. Tựa hồ đối 7 ban có thù oán. 7 ban làm sao vậy? Ta ban không phải lần đầu tiên cùng 7 ban người giao thủ. Mỗi lần đều bị đánh thật sự thảm. 7 ban đám kia người thực khiến người chán ghét. Chuyên chọn thấy được địa phương tấu. Cố ý làm chúng ta đỉnh đầu heo mặt ra cửa. Bị hỏi chuyện học sinh vẫn luôn cho rằng hắn là mới tới. Đến bây giờ cũng không phát hiện. 7 ban người thực lực thế nào? Cao Hàn lại hỏi. Đều rất lợi hại. Ta chỉ hy vọng đừng gặp được kia mấy cái cường. Không cần tấu ta mặt là được. Học sinh biểu tình thống khổ. Tựa hồ nhớ tới không tốt hồi ức. Nào mấy cái mạnh nhất. Tên này học sinh cho rằng hắn cũng muốn tránh khai bọn họ. Liền nói vài người tên. Này mấy cái đều là thực lực thành tích tốt nhất. Cũng là nhất sẽ không thủ hạ lưu tình người. Đợi lát nữa đấu đối kháng. Có thể tránh liền tránh. Mọi người đi theo Vương phụ đạo viên đi. Đi vào lần đại đối kháng quán. 7 ban người đã tới. Nhìn đến bọn họ tức khắc phát ra không có hảo ý tiếng cười nhạo. Này đàn nhược kê lại tới nữa. Chúng ta phụ đạo viên cũng thật là. 9 ban thực lực như vậy kém. Đối chúng ta căn bản không hảo. Chỗ. Chính là. Ta tương đối tưởng cùng 6 ban 5 ban đánh. Gia tăng điểm thực chiến kinh nghiệm. Tu luyện một tháng. Ta muốn biết thực lực của chính mình tăng tiến nhiều ít. Không nghĩ tới khai giảng trận đầu đối kháng thi đấu cư nhiên là cùng 9 ban này đàn cặn bã. Rõ ràng kết quả, có ích lợi gì? Đừng nói như vậy, cha tân kỳ thật cũng có cặn bã chỗ tốt. Chính là cho chúng ta giải áp ha ha. Cái kia nam ta muốn. Một trận châm biếm trong tiếng. Đột nhiên xuất hiện một cái nghiêm túc thanh âm. Mọi người vừa thấy cư nhiên là bọn họ lớp học thực lực mạnh nhất Lương Vương Bành. Theo hắn tầm mắt nhìn đến một cái rất tuấn tú nam nhân. Trước kia tựa hồ chưa thấy qua. Người này thoạt nhìn giống chuyển giáo sinh. Như thế nào? Hắn đắc tội ngươi. Cùng Lương Vương Bành quan hệ tốt nhất bằng hữu tò mò hỏi. Lương Vương Bành hai tay hoàn ngực. Không phải đắc tội ta. Là đắc tội không nên đắc tội người. Hắn đắc tội ai? Bằng hữu hỏi. Trần Tư Cầm. Bằng hữu nháy mắt đã hiểu. Trần Tư Cầm không ngừng là nhất ban ban hoa, cũng là năm nhất cấp hoa. Rất nhiều nam sinh thích hắn. Lương Vương Bành chính là một trong số đó. Ngày ấy nữ thần cùng La Hân Hân sự đã sớm truyền khai. Trong lòng nữ thần chịu nhục, bọn họ này đó hộ hoa sứ giả tất nhiên là xem bất quá đi. Hôm nay tốt như vậy cơ hội bãi ở Lương Vương Bành trước mặt. Hắn sẽ là cái thứ nhất giáo huấn Cao Hàn. Cấp nữ thần hết giận người. lần này như thế nào cũng có thể ở nữ thần trong lòng lưu lại điểm ấn tượng. Bởi vậy hắn cơ hồ gấp không chờ nổi tưởng bắt đầu tấu Cao Hàn một đốn. Cao Hàn cảm giác được một đạo nóng rực không có hảo ý tầm mắt. Một quay đầu liền cùng Lương Vương Bành ánh mắt đối thượng. Người sau thấy hắn nhìn qua, sửng sốt một chút, so cái cắt qua yết hầu thủ thế. Ý tứ là làm hắn mặt sạch sẽ cổ chờ. Đấu đối kháng là rút thăm phương thức, nhưng không ngại ngại đại gia ngầm trao đổi. Lương Vương Bành không trừu đến Cao Hàn, lại cùng trừu đến người của hắn thay đổi một chút. Lương Vương Bành trước tiên đứng ra, gấp không chờ nổi mở ra chính mình thiêm, không coi ai ra gì mà nói. Cao Hàn, cấp lão tử đứng ra. Cao Hàn, hắn cư nhiên như vậy xui xẻo, bị Lương Vương Bành trừu đến. Xem hắn này tư thế, không thể thiếu muốn trước cấp 9 ban 1, cái kịch liệt ra oai phủ đầu nha. Phía trước cùng Cao Hàn nói chuyện đồng học, may mắn trừu đến người không phải chính mình đồng thời, lại có chút khó chịu. Đúng lúc này, đứng ở hắn bên cạnh Cao Hàn đi ra ngoài. Ai ngươi đi ra ngoài làm? Sao tự chưa nói ra tới? Vị đồng học này liền kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt. Không thể nào, hắn chính là Cao Hàn. Cao Hàn khi nào lớn lên như vậy xoái? Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người, chín ban người không ở số ít. Lớn lên xoái người ánh mắt đầu tiên liền sẽ cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mọi người đều nhận được vị này xoái ca. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chính là cái kia nhược kê Cao Hàn. Người chính là Cao Hàn. Lương Vương Bành đánh giá hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường. Liền cái này tiểu bạch kiểm, cư nhiên cũng dám chờ mong Trần Tư Cầm. Cao Hàn không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn. Lương Vương Bành suy mà một tiếng, hôm nay ta sẽ đem ngươi gương mặt này đánh bạo, trước cho ngươi một cái chuẩn bị tâm lý, còn nữa cũng làm ngươi bị chết minh bạch điểm, về sau cho ta Ly Tư Cầm xa một chút, nếu không hôm nay chính là ngươi về sau kết cục. Ưu điểm này cũng không phải là sinh tử tái. Bảy ban phụ đạo viên nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Phụ đạo viên yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không làm hắn đã chết. Lương Vương Bành cười ha ha. Bảy ban người cũng ầm ầm cười to. Chính là Lương Vương Bành, nhưng đừng đem người đánh chết. Chơi chơi là được, đừng quá nghiêm túc, đánh cái chết khiếp liền hảo. Đây cũng là Trần Tư Cầm hộ hoa sứ giả, thực lực không Lương Vương Bành cường, không thể không đem cơ hội nhường cho hắn. Trong lòng đang khó chịu, chín ban vương phụ đạo viên thở dài một hơi, đem Cao Hàn kéo đến một bên. Lương Vương Bành xem ra sẽ không lưu thủ, người nhớ lấy bảo vệ yếu hại bộ vị, về sau nhìn thấy hắn đường vòng đi, đừng dựa thân cận quá làm hắn tìm được lấy cớ. Ngài yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Cao Hàn thấy hắn là thật sự quan tâm chính mình, liền không trầm mặc, đi thôi. Vương phụ đạo viên chỉ đương hắn là an ủi chính mình, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cao Hàn đi đến giữa sân, Lương Vương Bành đã sớm chờ đến không kiên nhẫn. Hắn một lại đây liền phát động công kích. Bọn họ tuy rằng là pháp khí học viện học sinh, nhưng không phải mỗi lần đấu đối kháng đều dùng đến pháp khí. Hơn nữa đối mặt 9 ban, 7 ban người đều thực ngạo khí, cho rằng không cần đem hết toàn lực cũng có thể đánh bại bọn họ. Bàn tay Trần không ở số ít, Lương Vương Bành chính là một trong số đó. Hắn căn bản không có sử dụng pháp khí ý tưởng, trực tiếp quyền cước công kích, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem người đánh thành đầu heo. Hắn động tác dừng ở Cao Hàn trong mắt, khả năng thói quen dùng pháp khí, tốc độ cũng không mau, thậm chí sơ hở trồng chất, hạ bàn hơi chút ổn một ít, nhanh chóng phân tích ra đối thủ nhược điểm. Cao Hàn thân hình nhoáng lên, cũng động, Lương Vương Bành một quyền đánh hướng Cao Hàn mặt. Một bộ muốn đem hắn khuôn mặt tuấn tú đánh thành đầu heo tư thế. Xác thật thực tàn nhẫn. Một ít nữ sinh không dám nhìn, che khởi mặt. Giây tiếp theo, nắm tay ngoài dự đoán thất bại. Chỉ thấy Cao Hàn tốc độ so với hắn càng mau chuyển qua bên trái. Không phải tự thể nghiệm, cảm thụ không đến cái loại này biết rõ đối phương nắm tay chiều hắn tấu lại đây. Lại bởi vì thân thể phản ứng không có đại não mau, vô pháp né tránh cái loại cảm giác này. Lương Vương Bành khóe mắt muốn nứt ra. Phanh một tiếng trầm vang. Sự tình còn không có kết thúc. Lại liên tiếp mười mấy quyền. Từng quyền đến thì thanh âm. Làm cả đối kháng quán chậm rãi an tĩnh lại. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Trước mắt không thể tưởng tượng một màn. Hình ảnh không phải bọn họ phán đoán chung như vậy. Lương Vương Bành đơn phương đem Cao Hàn đánh thành đầu heo. Hoàn toàn trái ngược. Ở Cao Hàn cao tốc nắm tay hạ, Lương Vương Bành không có một tia phản kích chi lực. Kia Trương Tục tằng mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng to lên. Bảy ban bề mặt, thực lực đảm đương, cư nhiên bị chín ban một cái danh điều chưa biết người đánh đến không chút sức lực chống cự. Này nếu là nói ra đi, ai sẽ tin tưởng? Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, cũng sẽ không tin tưởng. Lương Vương Bành cư nhiên bại bởi chín ban người. Toàn bộ đơn phương hành hung chỉ rằng có 10 giây. 10 giây sau, Cao Hàn dừng tay. Lương Vương Bành té lăn trên đất. Hắn mặt đã không ai nhận được. Chỉ có ngực phập phồng thuyết minh hắn còn sống. Trận đầu đấu đối kháng. 9 ban đối 7 ban. 9 ban thắng. 9 ban phụ đạo viên thanh âm kích động vang lên. Úp úp úp. A a, Lương Vương Bành thua. Cao Hàn đánh thắng. Cao Hàn thật là lợi hại. Ăng co, lại đến một cái. Chín ban đồng học, hưng phấn kích động thanh âm nháy mắt như khí lãng ném đi đối kháng quán nóc nhà. Bảy ban bên kia người. Mỗi người mặt đều tái rồi. Lương Vương Bành theo sau bị người đỡ đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn đại khái không dám xuất hiện ở đại chúng trước mắt. Có lẽ là bị Cao Hàn ký. CS thích tới rồi. Chín ban những người khác đều cùng tiêm máu gà dường như. Không hề tựa trước kia tiêu cực đối kháng. Cùng phát điên giống nhau. Bảy ban người bị dọa đến. Cứ nhiên thật sự mấy cái cống ngầm phiên thuyền. Kỳ thật bọn họ chỉ là kém một cái ban. Không phải 3-4 ban. Nghiêm khắc tới nói. Chín ban cùng 7 ban thực lực kỳ thật sẽ không kém quá xa. Nghiêm túc lên. Kết quả đều khó mà nói. Chỉ là 9 ban người lười nhác quán. Mới có thể làm mặt khác ban coi khinh. Đây cũng là Vương phụ đạo viên vui mừng nhất một lần. Hắn cho rằng chính mình mang ban về sau cứ như vậy. Không nghĩ tới bọn họ nghiêm túc lên. Một đám như vậy có tâm huyết. Xem ra không nên quá sớm từ bỏ bọn họ. Lúc này đây, đều phải quy công cấp Cao Hàn. Vương phụ đạo viên nhìn về phía dựa vào ven tường Cao Hàn. Kỳ thật hắn ngày hôm qua liền nhận ra Cao Hàn tới. Chỉ là có điểm ngoài ý muốn hắn biến hóa. Nhưng cũng không hướng trong lòng nghĩ nhiều. Không nghĩ tới hôm nay sẽ cho hắn lớn như vậy ngoài ý muốn. Kỳ nghỉ này 2 tháng. Hắn khả năng không thiếu cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình đi. Nhìn xem, bọn họ ban học sinh. Nghiêm túc lên liền 7 ban mạnh nhất Lương Vương Bành đều không phải đối thủ. Có phải hay không nói những người khác cũng có thể làm được. Vương phụ đạo hai mắt như ác lang lục mắt. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình học sinh. Không ít bị hắn xem qua học sinh sậu rác sau lưng một trận dâm mát. Còn tưởng rằng ai ở tính kế chính mình. Trận này đấu đối kháng. 9 ban tuy rằng thua nhiều. Nhưng là lại lấy 7 ban thảm bại rơi xuống màn tre. Đỉnh từng trương đầu heo mặt đi ra ngoài. Nháy mắt liền chạy không ảnh. Sợ bị mặt khác ban nhìn đến. Đi lên hỏi bọn hắn sao lại thế này. Nếu là mặt khác ban biết bọn họ là bị 9 ban đánh. Cả đời này vết nhơ liền rửa không sạch. Đương nhiên, hiện tại biết đến ít người. Nhưng sớm muộn gì, nên biết đến vẫn là sẽ biết. Vết nhơ là khẳng định rửa không sạch. Làm 9 ban anh hùng. Cao Hàn đã chịu đi trước không có chú ý. Diện mạo khó coi Triệu Bân Tặc hề hề tễ đến Cao Hàn trước mặt. Chờ mong lại thấp thỏm hỏi. Cao Hàn, có phải hay không biến cường là có thể lớn lên soái? Hắn cho rằng chính mình rất nhỏ thanh. Kỳ thật mọi người đều dựng lỗ tai. Nghe vậy đều hết chỗ nói rồi. Còn có người trực tiếp đánh hắn cái ót. Hiển nhiên là quan hệ thực không tồi bằng hữu. Ngươi có phải hay không ngốc a? Có phải hay không ngốc a? Biến cường cùng lớn lên soái có cái gì nhân quả quan hệ sao? Chính là, Triệu Bân không cam lòng nhìn về phía Cao Hàn kia, Trương Soái đến làm người hâm mộ ghen tị hận, khuôn mặt tuấn tú. Bằng hữu cũng nhìn về phía Cao Hàn, biểu tình phức tạp, người cùng nhân gia có thể giống nhau sao? Cao Hàn khẳng định là từ nhỏ soái đến đại, chỉ là trước kia sẽ không trang điểm, hiện tại sẽ trang điểm, khí chất cũng không giống nhau, khẳng định bất đồng a, hơn nữa hắn là soái đã trở lại. Ngươi là mặc kệ như thế nào trở về, đều soái không đứng dậy. Ha ha ha, mọi người ôm bụng cười cười to. Cao Hàn đặt mình trong đó, lỗ tai vẫn luôn ong ong ong mà vang. Ở Thanh thị cũng chưa bao giờ cảm nhận được loại này bên người tụ tập mấy chục cá nhân cảm giác. Cao Hàn, có thể cùng chúng ta nói nói ngươi biến cường nguyên nhân sao? Trong tiếng cười có người nhịn không được hỏi. Chín ban đại bộ phận người tuy rằng biểu hiện không tiến tới, nhưng cũng không phải thật sự không tiến tới, chỉ là không có cái kia cơ hội mới có thể tự sa ngã. Nếu có cơ hội biến cường, ai còn không muốn, ai sẽ nguyện ý mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Ta nghe nói này một học kỳ, Bồng Lai khả năng sẽ thay đổi tân sinh nào đó dạy học chế độ. Học kỳ một ba lần giáo nội xếp hạng thi đấu. Học kỳ này khả năng chỉ có một lần. Ta tưởng thử đua một lần. Không nghĩ vẫn luôn lưu tại chỗ. Người nọ sáng quắc nhìn chằm chằm Cao Hàn. Không khí nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người đều bất chấp hỏi cái này vị đồng học từ đâu ra tin tức. Đều muốn nghe xem Cao Hàn nói như thế nào. Ngươi tên là gì? Ngươi từ nào được đến tin tức? Cao Hàn nhìn về phía hắn. Hỏi ra đại gia tiếng lòng. Ta kêu Mã Tắc Siêu. Ta có cái thúc thúc là đặc thù giáo dục bộ. Nghe nói cái này đề án từ mấy năm trước liền có. Chỉ là vẫn luôn không có xác định. Ta thúc thúc nói năm nay đầu năm rốt cuộc xuống dưới. Hẳn là sẽ từ này một học kỳ bắt đầu thực thi. Mã Tắc Siêu thúc thúc rất đau hắn. Không nghĩ làm hắn vẫn luôn như vậy đi xuống. Liền đem chuyện này nói cho hắn. Dựa, chẳng phải là nói ngươi ở đâu cái ban. Này một học kỳ chỉ có thể hưởng thụ cái nào ban tài nguyên. Rất nhiều sau tiến ban học sinh vì cái gì như vậy nỗ lực. Chính là vì tranh về điểm này tài nguyên. Tranh thủ tiến vào trước một cái ban. Được đến càng nhiều tài nguyên phân phối. Hiện tại hủy bỏ. Như vậy ít nhất phải đợi nửa năm sau. Tương đối mà nói. Bọn họ tu luyện động lực sẽ giảm mạnh. Mọi người mồm năm miệng mười. Sôi nổi đã quên hướng Cao Hàn tham thảo sự tình. Đại gia an tĩnh. Vương phụ đạo viên thấy tình huống phát triển không tốt lắm, lập tức vỗ tay. Nhưng hắn ngày thường uy nghiêm liền không đủ. Mọi người đều không để ý đến hắn, đem hắn gấp đến độ xoay quanh. Cao Hàn đột nhiên đạp một chút cái bàn, thật lớn tiếng vang, rốt cuộc có hiệu quả. Phòng học an tĩnh lại. Đại gia nghe ta nói, trước không nói chuyện này còn không có định luận. Kỳ thật từ về phương diện khác tưởng, trường học thật như vậy làm, cũng không phải không chỗ tốt. Ít nhất có thể cho đại gia đoàn kết lên. Đoàn kết lực lượng mới là lớn nhất. Nếu giống như trước mỗi học kỳ đổi mấy cái ngồi cùng bàn, các ngươi còn như thế nào kết bạn bằng hữu? Học sinh chi gian lực ngưng tụ cũng sẽ đại đại yếu bớt. Dĩ vãng chế độ, kỳ thật chính là bọn họ dạy học tới nay lớn nhất tệ đoan. Bọn học sinh chi gian, không có cho bọn hắn cũng đủ sinh ra ràng buộc thời gian. Liền dễ dàng tạo thành làm theo ý mình trạng thái. Nhưng là cũng không thể nói không tốt. Ít nhất cho tới nay chế độ, lớn nhất trình độ kích phát rồi học sinh tiến thủ tâm. Chỉ có thể nói, mỗi loại dạy học phương án, các có lợi và hại. Chính là chúng ta cũng không nghĩ muốn vẫn luôn chỉ có những cái đó tài nguyên a. Có người đưa ra dị nghị. Kỳ thật, vương phụ đạo viên ấp a ấp úng. Ta nói câu chọc tâm nói. Liền tính chế độ không có biến. Có chút tài nguyên xác thật không thích hợp hiện tại các ngươi. Lời này vừa ra, đại gia tức khắc giống như nhụt chí bóng cao su. Duy nhất nghe không rõ, chính là Cao Hàn. Này nhóm người rõ ràng vừa mới còn bổ nhào gà trống dường như. Làm sao vậy? Cao Hàn hỏi. Đại học Bồng Lai phân phối cấp bất đồng ban tài nguyên. Trừ bỏ trường học tu luyện tài nguyên, còn có bên ngoài, kia mới là nhất quý giá tài nguyên. chính là này đó tài nguyên từ nhất ban bắt đầu phân phối. Đến chúng ta 9 ban, cơ bản liền không dư lại nhiều ít tốt. Mã Tắc Siêu ảm đạm mà nói, những người khác cũng sôi nổi lộ ra động dung biểu tình. Cao Hàn nhìn đại gia một vòng, ta liền hỏi một sự kiện, mọi người ánh mắt ngay sau đó chuyển qua trên người hắn. Ẩn ẩn bên trong, đã đem Cao Hàn trở thành người tâm phúc, rõ ràng chỉ là trải qua một hồi hai ban chi gian đấu đối kháng mà thôi. Dạy học chế độ không thay đổi, các ngươi có thể tại đây một học kỳ giáo nội xếp hạng thi đấu, bay lên đến xếp hạng trước mấy lớp. Sao? Ban nội nháy mắt trầm mặc xuống dưới, một ít người chậm rãi xấu hổ lên, giống như không quá có thể, trừ bỏ thực lực thành tích, còn có văn hóa thành tích, bọn họ những người này bên trong, có chút cũng không phải bị thực lực kéo chân sau, càng có rất nhiều bị văn hóa thành tích kéo, nếu không thể, vì cái gì không lợi dụng này một học kỳ hảo hảo tăng lên chính mình các phương diện thực lực. Ở giáo thời gian 8 năm, các ngươi vừa mới nhập học nửa năm, thời gian rất nhiều, vì cái gì muốn chấp nhất này nửa năm, việc cấp bách, không phải tăng lên thực lực của chính mình cùng văn hóa thành tích sao? Cao Hàn hai câu lời nói tiên truyền giác ngộ, vương phụ đạo viên đều bị nói được tình cảm mãnh liệt mênh mông. Nháy mắt dâng lên một cổ nhiệt huyết, hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình có tin tưởng đem bọn họ giáo hảo. Cao Hàn nói không sai. Chúng ta 9 ban muốn bay lên, khẳng định không có khả năng một bước lên trời. Nếu tin tức này là thật, hiện tại so với chúng ta sốt ruột, hẳn là 3-4 ban những người đó. Đúng vậy, 3-4 ban những người đó, chỉ kém một bước liền có thể lên trời. Đột nhiên lại phải đợi nửa năm, tuy rằng cũng không dài, nhưng trong lòng chờ mong thất bại, khẳng định so với bọn hắn còn sinh khí. Như vậy tưởng tượng, 9 ban mọi người tức khắc cũng cảm thấy không như vậy khó chịu. Quả nhiên vẫn là đến có cái đối lập. Vương phụ đạo viên cảm kích mà nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn, 9 ban làm sao nhanh như vậy tỉnh lại lên. Lại quá mấy năm đều khó. Cao Hàn không cảm thấy chính mình làm cái gì. Rõ ràng đều là chính bọn họ não bổ. Ta nói, ta vốn dĩ cũng không tưởng cùng các ngươi thảo luận dạy học chế độ sửa chữa sự a, ta chỉ là muốn hỏi Cao Hàn như thế nào biến lợi hại mà thôi. Một trận kích động tiếng hoan hô chung, Mã Tắc Siêu vẻ mặt buồn bực biểu tình. Đối nga, những người khác rốt cuộc phản ứng lại đây. Bọn họ không cẩn thận chạy đề. Từng chương chờ mong khuôn mặt nhìn phía Cao Hàn. Di tác giả nhàn thoại, ngày hôm qua có chút việc không viết xong. Hiện tại ở đổi mới la, quảng cáo, cách chương.